Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 154, chúng ta coi như hòa nhau. Góc truyện audio.com. Xem ra dường như nàng đã đắc tội với nửa cái kinh thành. Tần Tự Tuyết đẻ non, Triệu Hoàng hậu đã sẽ không nhẹ dạ mà tha thứ cho nàng. Nếu bà ta dắp tâm đối phó với nàng thì nhất định sẽ tra ra thân thế của Viên Bảo. Đến lúc đó, Viên Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Với sức của một mình nàng sẽ không bảo vệ được cho nó. Cần phải có Mặc Diệp che chở thì mới được. Nhưng nếu cứ vậy rồi làm tròn tâm nguyện của Mặc Diệp, thì trong lòng nàng lại ít nhiều cảm thấy không cam tâm. Ngươi đối xử với ta tệ như vậy, đến cả Viên Bảo mấy năm qua cũng phải chịu không ít oan ức. Bây giờ để Viên Bảo nhận ngươi làm phụ thân, không phải là đang nhận giặc làm phụ thân sao? Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhận giặc làm phụ thân, nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn này, còn có lời vô sỉ nào mà nàng ta không dám nói hay không? Mặc Diệp giận dữ, có thể nói chuyện phiếm vui vẻ được hay không? Được được được, Vân Quán Ninh cười cười, chẳng qua ta cũng không làm chủ được chuyện này. Người cũng biết đó, tuy Viên Bảo còn nhỏ, nhưng lại là một đứa bé rất có chủ kiến. Ngươi muốn làm phụ thân của nó, hay là ngươi chờ nó đi học về rồi tự mình nói với nó? Nghe thấy ý tứ trong câu nói đó, hắn biết thái độ Vân Quán Ninh đã dịu đi. Chỉ cần nàng không kiên quyết nữa là được. Hắn không tin là hắn sẽ không thuyết phục được con của mình. Thế là, Mặc Diệp gật gật đầu. Cũng được, vậy thì chuyện hôm nay chúng ta coi như hòa nhau. Hắn xoay người đi ra ngoài. Vân Quán Ninh cẩn thận tính toán lại. Không đúng, sao lại hòa nhau rồi? Viên Bảo vốn dĩ là con của hắn. Trước đó còn đánh cược xem Tần Tự Tuyết có thể trộm được lệnh bài hay không. Tính thế nào cũng là ta chịu thiệt mà. Nàng muộn màng nhận ra rồi đứng dậy đuổi theo. Nhưng sớm đã không còn thấy Mặc Diệp nữa. Vị phụ thân kích động kia bây giờ chắc đang chuẩn bị điểm tâm mà Viên Bảo thích, cùng đồ chơi mà nó thích. Hắn nhất định phải làm cho Viên Bảo thật vui vẻ, cam tâm tình nguyện nhận thân cùng hắn. Sau khi Tần Tự Tuyết sinh non, thì xế chiều hôm đó mới được đưa về Doanh Vương Phủ. Triệu Hoàng hậu không yên lòng, tự mình đi đến Doanh Vương Phủ một chuyến, sắp xếp cẩn thận cho nàng ta rồi mới hồi cung. Biết được Mặc Tông Nhiên đã hạ lệnh bắt Mặc Hồi Phong lập tức hồi kinh. Nếu Triệu Hoàng hậu biết sự việc lần này, sợ là bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không làm sao được, Tần Tự Tuyết vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cho nên vẫn chưa đến lúc để nàng ta trộm đi chân tướng về lệnh bài, truyền tin cho Mặc Hồi Phong. Cách chương.